Cửu Tiêu, chương 727, điên rồi sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, điên rồi sao? Nghe được Thái Bài Tông chủ một tiếng kia hét lớn, cả tòa tiên điện liền giống như là nước sôi đằng đồng dạng. Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người nhảy dựng lên, một trái tim không cầm được cuồng loạn, ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ, trong lúc nhất thời lại cả kinh mất hồn mất vía, không biết có bao nhiêu người. Ý niệm đầu tiên, chính là muốn còn lớn tiếng hơn quát tháo, thậm chí ngăn cản, thế nhưng là Thái Bài Tông chủ một thân huyết khí, tràn ngập tứ phương, tùm nhưng đứng ở nơi đó, trên thân liền có vô tận sắc bén khí cơ tràn ngập ra. Đúng là làm cho sợ hãi đám người, không người mở miệng, mà vào lúc này tiên điện bên ngoài, tiên quân tổng tướng Cung Thương Vũ, cũng đã đạt được trong tiên điện truyền lệnh. Lúc này trong tiên điện, đều là một mảnh ngạc nhiên, ngược lại là duy chỉ vị này tiên quân tổng tướng, lại thần sắc lạnh nhạt, giống như là đã sớm chuẩn bị, thậm chí tại tiên lệnh kia vừa mới truyền đến thời khắc. Liền đã vẫy tay một cái, tung tóe ra mấy chục đạo tiên phù, phân biệt hướng về chư lộ tiên quân tướng lĩnh chỗ bay đi. 17 đường tiên phong, xuất quân đánh vào Quan Châu. San bằng thập môn quỷ thần trận, không được sai sót, người sợ chiến không tiến, chém, người bất tuân quân lệnh, chém, người yêu ngôn hoặc chúng, chu cả nhà, diệt đạo thống, ầm ầm, tiên phong đại quân, lập tức tồi động, như là đen nghịt quái vật khổng lồ, bắt đầu nặng nề mà cuồn cuộn biến hóa, có tiên quân bay lên giữa không trung, có tiên quân cùng nhau tế khởi pháp bảo, cũng có từng là tiên quân. Cầm trong tay độn địa phù, đã tùy thời chuẩn bị xong chui xuống đất, càng có một đám, người khoác trọng giáp, thể trạng khổng lồ yêu thú, bị khu đến trước trận, cất vó đào đất, chống đỡ sừng im lìm giống, sau lưng roi lôi điện đôm đốp rung động, tiền thủ trận quang tràn ngập chặn đường, tùy thời đều có thể thả sắp xuất hiện đi, phá vỡ trước người gặp phải hết thảy, điên rồi sao, cũng là vào lúc này. Phía trên Quan Châu quần sơn, trên bồ đoàn nguyên thần tử nghe được trong tiên điện Thái Bài Tông chủ giống to. Cũng nhìn thấy tiên minh đại quân chuẩn bị công kích tư thế. Đồng dạng cũng là chợt ngồi ngay ngắn, đầy mặt kinh ngạc, không có khả năng, Triệu Chân Hồ bực này âm trầm tâm tư. Khổ tính đến tận đây, làm sao có thể cuối cùng tuyển đến bực này ngang ngược cử động. Hắn đây quả thực là đang tìm. Không đợi hắn nói xong, Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương liền đã đứng dậy, vội la lên, bọn hắn thật muốn quy mô công trận, không có khả năng, nguyên thần tử chém đinh chặt sắt mà nói, bọn hắn như công trận, liền có một cái nhược điểm chí mạng, Triệu Chân Hồ không có khả năng nghĩ không ra, nói còn chưa hạ thấp thời gian, tiên minh đại quân hậu phương, bỗng nhiên trống trận tiếng vang ầm ầm lên, ngay tại lúc đó. Cung Thương Vũ lại vung một mảnh tiên phù, chư phương tiên quân, đều là đã tuân lệnh, không trung roi lôi điện bạo hưởng, trận quang thu đi, những trọng giáp hung thú đã tích xúc vô tận sức mạnh. Đã sớm chờ lấy sông sắp xuất hiện tới kia, lập tức ầm ầm rung động, cắm đầu sông về phía trước, từ xa nhìn lại, giống như là một dòng lũ bằng sắt thép, thẳng hướng Quan Châu đánh tới, mà ở hậu phương. Chư lộ tiên quân cùng kêu lên hô quát, từng mảnh, hoặc bay hoặc xông, kết thành trận thế, tùy theo chạy đến, cùng trong tiên điện chư vị trưởng lão có thể là cao nhân đại tu bọn họ khác biệt. Những tiên quân này, bây giờ ngược lại là hưng phấn lại táo bạo, bọn hắn trước đó liền đã cảm thấy, chính mình tiên minh một phương, chừng trăm vạn, nhiều người thế nặng, càng có cao thủ nhiều như mây, khí thế thắng qua tôn phủ. Đếm không hết, nhìn thấy cái này cái gọi là thập môn quỷ thần trận cản đường. Cảm thấy mặc dù có chút kính sợ, nhưng cũng chưa chắc không thể gãy đổ. Tới về sau, thấy Phương Quý cùng đông thổ người về, liên tiếp phá ba trận, càng là đối với thập môn quỷ thần trận khinh thị không ít. Lại đến Phương Quý bị vây ở trong trận, mặc dù không cách nào thoát khốn, rất là dọa người, nhưng lại nhìn thấy một phương này đại trận. Luyện ba ngày, cũng không thể đem Phương Quý luyện chết, cảm thấy mặc dù lo lắng, liên hệ, nhưng cũng không có bị một phương này đại trận dọa cho bể mật số lượng. Tựa như người trong tiên điện đoán, phương quỳ nếu là bị luyện chết, tiên quân sĩ khí, liền sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, phương quỳ dù sao không có việc gì, cho nên, thật vất vả nghe được có thể công kích mệnh lệnh, bọn hắn ngược lại là hưng phấn. Nhất là Thái Bài Tông chủ trước đó lời nói kia, hay là đối bọn hắn nói, trong lời nói đối với thập môn quỷ thần trận cực kỳ khinh miệt. Cho là cái kia không thể là quỷ vực mánh khóe, không chịu nổi một kích, đại quân vừa đến, tất nhiên sụp đổ, lời như vậy, làm người quyết định mà nói, là hồ đồ, là khinh địch, là được ăn cả ngã về không, nhưng nghe tại tiên quân trong tai. Lại là chính hợp quân ý ủng hộ sĩ khí. Trời ạ, như vậy xông vào trong trận, ai ngờ muốn chết bao nhiêu người, mà thấy tiên quân thế mà thật xông về trước phong. Trong tiên điện, cũng rốt cục có người không lo được Thái Bài Tông chủ một thân sát ý uy áp. Gấp giọng hét lớn, đây chính là đủ để vây giết hóa thần quỷ thần đại trận. Bình thường tiên quân, bao nhiêu huyết nhục mới điền đầy. Tiếng hét này chính là trong tiên điện phần lớn người nhất lo lắng sự tình. Vô số người gấp hướng Thái Bài Tông chủ nhìn lại. Trước đây bọn hắn tại sao muốn dừng đại quân, tìm người phá trận, không phải liền là bởi vì cái kia thập môn quỷ thần trận quá mức đáng sợ. Có thể rảo sát vô tận tiên quân, có câu nói ngược lại là nói không sai. Thế gian có người vô địch, không có trận vô địch, thậm chí trận đạo đều có cực hạn, cũng đều có sơ hở. Tựa như thập môn quỷ thần trận, liền xem như trận thế mạnh hơn, lại đáng sợ, nhưng chỉ cần tồi động đại quân ép về đằng trước, cũng hầu như có thể đem hắn trận cơ nhổ, triệt để phá hủy, chỉ là muốn bắt nhân mạng đến lấp là được. 10.000 cái không đủ, liền lấp 100.000 cái, nhưng tiên minh không có khả năng cầm nhân mạng đi lấp. Cho nên mới muốn phá trận a, ai có thể nghĩ tới dạo qua một vòng. Thế mà cuối cùng vẫn dùng phương pháp dã man nhất này. Đánh trận, nào có không chết người, mà đón nghi vấn này. Duy có Thái Bài Tông chủ, một thân huyết khí, đứng ở tiên điện trước đó. Bất động thanh sắc, chỉ tùm nhưng nhìn về hướng đại trận kia. Trong thanh âm dường như mang theo chút ma ý, khác nhau chỉ ở tại. Ta tiên minh có hay không người cảm tử này đảm lượng? Hắn lúc này, cùng bình thường quá không giống nhau, lại thêm hắn mới vừa nói qua người yêu ngôn hoặc chúng diệt nhà tộc. Trảm đạo thống, làm lòng người rét lạnh, không dám cứng rắn đi ngăn cản. Bọn hắn thật công đến đây, mà quỷ vương cùng tuyết nữ, vào lúc này cũng đều là đã bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn về hướng tiên điện phương hướng. Tới tốt lắm, nguyên thần tử lạnh lùng nhìn về phía tiên điện một phương. Thấp giọng nói, ta thật không có nghĩ đến, triệu chân hồ thực có can đảm vung lên đại quân đến công. Chỉ bất quá, ngươi không khỏi cũng quá coi thường đại trận của ta, loại phương pháp dã man này, nếu thật có trăm vạn không sợ chết tiên quân công kích. Không, thậm chí là phàm nhân, vậy cũng xác thực có khả năng sẽ phá ta trận. Có thể vấn đề ở chỗ, ở dưới tay ngươi, là Bắc vực a, Bắc vực không phải anh hùng địa, đâu có trăm chết không sợ quân, ngươi chỗ sung yếu ta trận, ta liền giết người cho ngươi xem, chỉ bằng Bắc vực những người nhát gan này, ta ngược lại muốn xem ngươi chết đến bao nhiêu, mới có thể sụp đổ. 10.000 không được, ta giết ngươi 100.000, 100.000 không được, ta giết ngươi 200.000. Luôn có thể giết phá bọn hắn gan, giết tới bọn hắn nhát gan tái chiến, đại quân sụp đổ, ha ha, bất quá như ta thấy, Bắc vực tiên quân bực này đám ô hợp, đều không cần 100.000, giết người 10.000, đại quân liền tự tan, vừa nói chuyện, đã huy động trận kỳ, bay về phía tứ phương, thập môn quỷ thần trận, lập tức ầm ầm rung động, môn hộ mở rộng, trong trận địa hỏa phóng lên tận trời. Giống như địa ngục chi môn, kể từ đó, đón chúng tiên môn, đúng là một phương bắt lửa môn hộ, công kích phía trước, giống như là muốn xông vào trong địa ngục đi, mà quả nhiên như là nguyên thần tử sở liệu, thấy thập môn quỷ thần trận tạo nên vô tận hung uy. cũng nhìn thấy phía trên Quan Châu quần sơn kia, đại trận chi bên cạnh, vô tận quỷ thần cùng thần vệ binh cùng nhau thăng giữa không trung. Hùng uy khuấy động, công kích tại trước nhất thủ tiên minh đại quân, cảm thấy đã có chút sợ hãi. Nguyên thần tử thậm chí còn đánh giá cao bọn hắn, không phải giết đến 10.000, thậm chí đều không cần bắt đầu giết, chỉ là để bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Những người này cũng đã bắt đầu sợ, bất quá nhất ngay từ đầu sợ, là tiền thủ tiên phong, trước mặt của bọn hắn, chính là không biết sợ hãi, mê đầu công kích mặc giáp hung thú, sau lưng, thì là không rõ ràng cho lắm. Ầm ầm hướng về phía trước đè xuống đại quân, bị lôi theo tại ở giữa, lại là muốn quay đầu cũng không thể. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Nguyên thần tử đã chuẩn bị kỹ càng. Đại quân tiến đến, chính là bị điên cuồng rảo sát kết cục, chỉ cần giết đến người đủ nhiều. Loại cảm xúc sợ hãi này liền sẽ lan tràn, sẽ nhuộm đến trăm vạn tiên quân trên thân. Đến lúc đó, cho dù là Thái Bạch Tông chủ uy thế nặng hơn nữa, cũng không ngăn cản được đại quân tán loạn, dù sao chỉ là giết người mà thôi. Nguyên thần tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đang mong đợi giờ khắc này đến. Đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, nên phá trận, nhưng cũng liền tại tiên quân xông về trước phong, mắt thấy liền muốn vọt tới trận thứ tư địa hỏa trận trước đó. Sau đó bị đại trận mà địa hỏa tuôn ra kiêu uy thế cho lan đến gần. Liên miên tử thương thời điểm, lúc này đứng ở tiên điện trước đó Thái Bạch Tông chủ. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, thanh âm giống như ngưng chất, mênh mông cuồn cuộn, quét về khắp nơi bát phương, chấn động đến thiên địa ông ông tác hưởng, tựa hồ cùng hắn thanh âm tạo thành cộng minh. Mà tại lúc này, một mực ở trong địa hỏa trận cần thủ tự thân Phương Quý, đột nhiên mở mắt, hắn biết nên làm như thế nào. Sớm tại A Khổ sư huynh cho mình đưa đan thời điểm, hắn cũng đã minh bạch tông chủ ý nghĩ. Bởi vậy, nghe được lúc này ngoài trận, trước quân công kích, cầm ầm rung động thời khắc, hắn cũng chợt cắn răng, thể nội pháp lực vội vã vận chuyển, đem cuồn cuộn đan dược chi lực tan ra, khiến cho một thân khí cơ phi tốc tăng vọt, thậm chí hóa thành một mảnh không cách nào hình dung hồng chiều. Hắn đã liên phục 9 khỏa thần đan, tuyệt đại bộ phận dược lực, thậm chí đều không có bắt đầu luyện hóa. Người bên ngoài cho là hắn chống 3 ngày thời gian, là dựa vào thần đan chi lực. Nhưng trên thực tế, căn cơ của hắn so người khác trong tưởng tượng càng kiên ổn. Thần đan hắn phục dụng, nhưng thần đan uy lực, vẫn còn không có sử dụng. Mà tại thời khắc này, hắn cắn chặt răng, vội vã thôi động dược lực, đồng thời chính mình bàn tay trái vung lên, một con cóc vàng óng ánh xuất hiện, miệng rộng mở ra, liền đem A Khổ sư huynh, Quách Thanh sư tỷ, Lòng nữ Ngao Tâm bọn người, đều nuốt đi vào, bảo hộ ở thể nội. Sau đó chính mình một thân thần thông cùng pháp lực, tính cả các loại đại đạo di bảo, tất cả đều thúc dục đứng lên, tạo thành một mảnh tràn ngập thiên địa dòng lũ, hoa, toàn bộ địa diễm ầm ầm địa hỏa đại trận, lúc này đều đã bị hắn áp chế xuống. Hắn lấy một người, trấn trụ một phương đại trận, không phải phá mất, mà là trấn trụ, tạm thời khiến cho toàn bộ đại trận, đều địa hỏa thu liễm, hoàn toàn không có đả thương người chi lực. Cái này cùng trước đây hắn chống đỡ đại trận, giúp đỡ mấy vị kia lão tu xông ra trận đi đạo lý thông thường. Mặc dù không có đem chọn phương đại trận cho phá mất, nhưng là hắn lại một người chống được đại trận, khiến cho mảnh này địa hỏa trận thần uy, tạm thời tập trung đến hắn một người trên thân, mở rộng môn hộ, mà làm như thế kết quả, thì là xông vào tiền thủ tiên quân mừng rỡ. Bọn hắn thật đúng là coi là địa hỏa trận đã phá. Vui mừng quá đỗi, dũng khí càng tráng, nhao nhao la lên, kêu to. Thẳng tắp đuổi tại những hung thú mặc giáp kia đằng sau. Xông qua địa hỏa trận, sau đó hướng về đại trận chỗ càng sâu tuôn đi vào. Nếu nói cái này thập môn quỷ thần trận cùng chung quanh vô tận quỷ thần cùng thần vệ quân, bao khỏa lên một mảnh chiến trường. Bây giờ, bọn hắn liền có tiến vào chiến trường môn hộ. Bọn hắn cái này, nhìn qua một màn này, giữa không trung Nguyên Thần Tử cả người đều ngây ngốc một chút. Thậm chí cảm thấy đến cổ quái. Đây là đang làm cái gì? Trình độ nào đó, đơn giản chính là đối thủ tại đem đầu của mình, chủ động hướng dưới đao của mình lại gần. Nếu nói trước đó trăm vạn tiên quân xông trận, là đang chịu chết, như vậy, bọn hắn hiện tại mạo nhiên huy động đại quân xâm nhập vùng chiến trường này. Chính là đang cầu xin chết. Cái này, liền ngay cả quỷ vương cùng tuyết nữ hai cái, nhìn qua một màn này, cũng nhịn không được kinh hỉ đứng lên. Trời phù hộ tôn phủ, những này tiên minh đại quân là tại tự chui đầu vào lưới. Xâm nhập ta trận, trước sau không đường, chính là bị rảo sát chi cục, cái kia Thái Bạch tông chủ, chẳng lẽ người của chúng ta, phiền phức lớn rồi, có thể cùng chi tướng phản chính là, Nguyên Thần Tử sắc mặt mặc dù trở nên có chút khủng hoảng. Đón tuyết nữ cùng quỷ vương sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm hắn có chút phát lạnh. Bọn hắn xác thực xâm nhập chúng ta đại trận, xác thực phi thường dễ dàng liền có thể đem bọn hắn rảo sát. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn khẽ trầm mặc một chút, giống như là lấy hết dũng khí mới nói đi ra, vây ba thả một, mới xem như vây quanh, mới có thể để bọn hắn quân tâm sụp đổ, thế nhưng là ngay cả đầu đường lui đều không có lưu lại. Tất cả tiên quân này, liền chỉ còn lại một con đường. Hắn bỗng nhiên hét lớn, trong thanh âm có phẫn nộ, càng nhiều thì là sợ hãi. Triệu Chân Hồ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Khách Trương.